ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 32, Phạm Minh cướp đi Lâm Di Quân công lao. Góc truyện audio.com. Trần ca, ngươi chuẩn bị làm phi ca xuất hiện trùng lập giang hồ sao? Sau khi ăn xong, Từ Kinh hỏi Lục Trần, hai người phía trước lời nói có chút như lọt vào trong sương mù. Hắn không phải quá minh bạch, phía trước là, bất quá hiện tại ta thay đổi chủ ý. Lục Trần cười nói, Đỗ Phi vì chính mình nữ nhân, làm ra cái này lựa chọn. Hắn phát ra từ nội tâm duy trì Đỗ Phi, bởi vì bọn họ rất nhiều địa phương kỳ thật là tương tự. Cũng có thể nói là cùng loại người. Ngươi buổi chiều còn có việc không? Không có việc gì nói bồi ta đi mua chiếc xe đi. Có chiếc xe mỗi ngày đón đưa nữ nhi của ta cũng phương tiện điểm. Lục Trần hỏi, phía trước Phương Tuyết nói cũng làm hắn có chút xúc động. Hắn chuẩn bị một chút làm Lâm Di Quân một lần nữa hiểu biết thân phận của hắn. Như vậy mua xe, mua phòng, dần dần quá thượng cao phẩm chất sinh hoạt. Chờ Lâm Di Quân dần dần thói quen sau, hẳn là có thể thản nhiên tiếp thu hắn là siêu cấp phú nhị đại sự thật đi. Tốt à, ta hôm nay nghỉ ngơi, Từ Kinh nói, Lục Trần gật gật đầu, liền ở ven đường bắt đầu đón xe, nói Lâm Di Quân trở lại công ty, đem nàng nói hạ cảnh Long Hồ khu biệt thự cái kia hạng mục tin tức nói cho Phạm Minh khi. Phạm Minh phản ứng đầu tiên chính là không tin. Lâm chủ quản, ta biết này một đơn nghiệp vụ tương đương có khó khăn. Nhưng Lục Tổng ngày hôm qua không phải nói sao, ngươi không tự mình đi nếm thử một chút, như thế nào sẽ biết kết quả đâu. Cho nên, ngươi đi trước nếm thử qua đi lại đến tìm ta đi. Ngươi như vậy trực tiếp nói dối, chỉ có thể làm đại gia không tín nhiệm ngươi cái này chủ quản a. Phạm Minh thanh âm cố ý tăng lớn vài phần. Làm còn làm việc phụ bộ nghiệp vụ viên nhóm đều có thể nghe được. Quả nhiên, nghe được Phạm Minh nói, tức khắc liền có nghiệp vụ viên nói, Lâm chủ quản, chúng ta đều còn chờ ngươi tin tức tốt, lấy ngươi vì tấm gương, ngươi đừng làm chúng ta thất vọng a. Đúng vậy đúng vậy. Ngươi có thể bắt lấy Lục Thành bất động sản kia một đơn. Thuyết minh ngươi nghiệp vụ năng lực không người có thể so sánh. Này một đơn cũng vẫn là có cơ hội sao? Phạm Minh thấy mọi người ồn ào, cười cười nói, ngươi xem, đại gia đối với ngươi đều ôm có rất lớn kỳ vọng. Ngươi làm chủ quản, vẫn là vừa mới tấn chức chủ quản, ngàn vạn không thể làm đại gia thất vọng a. Lâm Di Quân tương đương vô ngữ. Đem trong tay hợp đồng đưa cho Phạm Minh, nói, ta thật sự ký xuống cảnh Long Hồ kia một đơn. Nhân gia Vương Duy giám đốc hợp đồng đều ký. Chính ngươi xem đi, thật sự ký. Phạm Minh tâm thần chấn động, tiếp nhận Lâm Di Quân hợp đồng nhìn lên, nhìn đến mặt sau quân duyệt tập đoàn hợp đồng con dấu khi. Phạm Minh cây ế tiêu ta p sợ cầm hợp đồng tay đều có chút phát run. Chấm, hắn quả thực không thể tin được, cái này không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Di Quân thế nhưng thật sự hoàn thành. Hơn nữa vẫn là như thế thuận lợi. Phạm Tổng Giám, Lâm Chủ Quản thật sự bắt lấy cảnh Long Hồ khu biệt thự cái kia hạng mục. Bên cạnh nghiệp vụ viên tò mò hỏi, Phạm Minh sắc mặt có chút âm trầm, nhưng thực mau liền cười nói. Ta liền nói sao, Lâm Chủ Quản năng lực phi phàm, khẳng định có thể bắt lấy này một đơn. Lâm Chủ Quản, ngươi mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút, ta thế ngươi đi đem tin tức tốt này nói cho Hạ Tổng. Hắn nói không đợi Lâm Di Quân phản ứng, liền cầm hợp đồng trực tiếp ra văn phòng. Lâm Di Quân phản ứng lại đây sau tương đương khó chịu. Phạm Minh đây là Minh muốn cướp nàng công lao a, nhưng là nàng khó chịu về khó chịu. Phạm Minh là nàng người lãnh đạo trực tiếp, chỉ cần Phạm Minh không rõ đem nàng trích phần trăm cũng cắt xén. Nàng không có gì để nói. Nha, Lâm chủ quản, ngươi thật đúng là bắt lấy cảnh Long Hồ khu biệt thự cái kia hạng mục a. Kia chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ a, đúng vậy. Lâm chủ quản thật là lợi hại, cái kia hạng mục hẳn là ở 2000 vạn tà hữu. Lâm chủ quản cái này là thật sự muốn phát tài a, Lâm chủ quản. Về sau mong rằng ngươi nhiều hơn dìu dắt a. Thấy Phạm Minh cầm hợp đồng đi tranh công, Mọi người tức khắc liền minh bạch Lâm Di Quân là thật sự bắt lấy Cảnh Long Hồ kia đơn nghiệp vụ. Loại này được xưng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ Lâm Di Quân tại như vậy đoạn thời gian nội liền hoàn thành. Có thể thấy được nàng năng lực là có bao nhiêu xuất chúng. Cho nên này trong nháy mắt, tuyệt đại đa số nghiệp vụ viên đều là đánh trong lòng bội phục Lâm Di Quân. Nhân gia có bổn sự này, nên thăng là chủ quản, nên kiếm đồng tiền lớn a. Chấm, nhưng cũng có thiếu bộ phận nhân tâm tương đương không phục. Thậm chí phi thường ghen ghét, sợ không phải lại bán đứng thân thể, mới đổi lấy hợp đồng ký tên đi. Lão nghiệp vụ viên Liễu Nhan Kỳ âm dương quái khí nói. Nàng lời kia vừa thốt ra, những người khác đều nhắm lại miệng, mặc kệ Lâm Di Quân có phải hay không bán đứng thân thể mới đổi lấy hợp đồng ký tên. Hiện tại Lâm Di Quân là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Bọn họ đương nhiên không dám nhận Lâm Di Quân mặt nói lời này. Lâm Di Quân sắc mặt biến đổi, đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm Liễu Nhan Kỳ. Tức giận nói, Liễu Nhan Kỳ, ngươi có ý tứ gì? Ta không có đắc tội ngươi đi. Liễu Nhan Kỳ buông tay, nói, ta chưa nói ngươi đắc tội ta à, ta chỉ là ở trần thuật một sự kiện thật mà thôi. Nàng là tư cách tương đối lão nghiệp vụ viên, mỗi tháng cũng có không ít nghiệp vụ đơn lượng, ở công ty ngay cả hạ tổng đều tự mình khích lệ quá nàng. Cho nên liền tính Lâm Di Quân là chủ quản. Nàng cũng không sợ Lâm Di Quân, hơn nữa ở nàng xem ra, nhất nên thăng là chủ quản hẳn là nàng mới đúng, hạ tổng lại đem các phương diện đều phải so nàng kém Lâm Di Quân thăng vì chủ quản. Nàng đương nhiên xem Lâm Di Quân thực khó chịu, Lâm Di Quân khí thưởng hộc máu, tức giận nói, Liễu Nhan Kỳ, ngươi lại nói hưu nói vượn, tin hay không ta cáo ngươi phỉ báng, Liễu Nhan Kỳ không sao cả nói. Ngươi muốn cáo liền đi cáo a, hiện tại công ty ai không biết ngươi nam nhân vì thượng vị. Đem ngươi đưa lên hạ tổng giường sự a, ngươi nếu có thể làm ra loại chuyện này. Tiếp khách hộ lên giường không phải rất bình thường sao? Ngươi người ăn nói bừa bãi. Lâm Di Quân khí thân mình phát run, đem tư liệu túi một chút ném ở chính mình bàn làm việc thượng. Tức giận công tâm rời đi công ty. Hừ, thật là đương kỹ nữ còn muốn lập bài phương. Mười phần tiện nhân, Liễu Nhan Kỳ nhìn Lâm Di Quân bóng dáng cười lạnh nói. Những người khác thấy Lâm Di Quân trực tiếp bị Liễu Nhan Kỳ khí mất đi đúng mực. Cũng một đám nhỏ giọng nghị luận lên, bên kia Phạm Minh cầm hợp đồng đi vào Hạ Quân văn phòng. Hưng phấn nói, Hạ Tổng, chúng ta đem Cảnh Long Hồ khu biệt thự cái kia hạng mục bắt lấy. Hợp đồng đều ký. Hắn nói liền đem hợp đồng đưa cho Hạ Quân. Nha, thật sự bắt lấy a, Hạ Quân tiếp nhận hợp đồng vừa thấy. Trong mắt cũng lộ ra một mặt hưng phấn. 2.700 vạn, đối với Đông Giai điện tử tới nói. Đây chính là sử thượng lớn nhất một đơn nghiệp vụ a, hơn nữa hắn nhìn hạ giá cả. Thế nhưng là mới bắt đầu báo giá, Thuyết Minh Quân Duyệt tập đoàn đều không có áp bọn họ giới. Này lại muốn cho bọn họ nhiều kiếm hơn 100 vạn. Chấm, bất quá nghĩ đến Lục Trần thân phận, hắn lại cảm thấy không có gì hảo ca yêu ta siết động. Không tồi không tồi, các ngươi nghiệp vụ bộ làm thực hảo. Tháng này ngươi cùng Lâm chủ quản đều có thêm vào khen thưởng. Còn có các ngươi nghiệp vụ bộ sở hữu công nhân đều phát 1.000 tiền thưởng. Hạ Quân nói. Đa tạ Hạ Tổng, đúng rồi, này đơn nghiệp vụ tuy rằng là Lâm chủ quản nói xuống dưới. Nhưng nàng rốt cuộc không có gì kinh nghiệm, ta sợ nàng đem cái tiếp theo vào làm tạp, cho nên ta muốn hôn tự phụ trách này đơn nghiệp vụ theo vào. Phạm Minh nói, ngươi tin tưởng muốn chính mình tự mình theo vào. Hạ Quân đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nhìn Phạm Minh nói, Phạm Minh nghĩ thầm chính mình theo vào phụ trách nói. Liền lại nhiều Quân Duyệt tập đoàn cái này siêu đại hộ khách. Đến lúc đó tân cổ đông mới có thể càng thêm trọng dụng hắn. Cho nên hắn lúc này cũng không sợ đắc tội Hạ Quân. Đúng vậy, đây chính là chúng ta công ty lớn nhất một đơn nghiệp vụ. Quân Duyệt tập đoàn cũng sẽ là chúng ta công ty lớn nhất hộ khách. Không thể có sơ suất, cho nên ta còn là tự thân xuất mã hảo một chút. Phạm Minh hiên ngang lẫm liệt nói, Hảo, nếu ngươi quyết định, liền đi làm đi, Hạ Quân cười cười nói. Phạm Minh nhẹ nhàng thở ra, sau đó đi ra ngoài. Hạ Quân lại là nhìn Phạm Minh bóng dáng lắc lắc đầu. Đây chính là Lục Thiếu cố ý giúp hắn lão bà làm nổi bật a, ngươi thế nhưng không biết tốt xấu muốn cướp đi hắn lão bà công lao. Ngươi này không phải chính mình tìm chết sao? Cách chương.